bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục chuyện dài kỳ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện dài mới trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Kỳ Lộ Phi Hương. Câu chuyện có tựa đề Quỷ Nhi. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này. Ma Vương Thương Hạo tự tiện xông vào tầng thứ 90 của Cửu Trọng Thiên, giết chết 3 vạn thiên binh, phá hủy thiên cơ các, tiêu hủy Lăng Tiêu Điện, vô lễ phạm thượng, tội ác tày trời, phải chịu sự hình phạt moi tim, giam giữ trong tháp Xá Lợi, tẩy sạch tâm ma. Một tờ thiên mệnh đẩy hắn xuống nơi tăm tối nhất trong tháp Phật. Thương Hạo vẫn nhớ như in, lúc sợi xích vàng xuyên qua xương bà vai hắn, thì vị Phật cao cao tại thượng kia vẫn đứng thẳng, mỉm cười như cũ, khiến người ta ghê tởm. Đại Phật lấy ra một ngọn đèn nói: Thường Hạo, đây là đèn trong. Nó có điểm đặc biệt là ngọn lửa bên trong lúc nào cũng cháy sáng. Nhưng nếu có một ngày nào đó đèn này tắt, thì đó chính là ý trời. Lúc đó, người sẽ được ra khỏi tháp. Thường Hạo không cho là đúng. Hắn nói: Lửa lúc nào cũng cháy sáng thì tắt thế quái nào được. Lão lừa ngốc nhà ngươi hãm hại người khác cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt. Đại Phật không nói gì, chỉ mỉm cười rồi dần dần biến mất. Có âm thanh kỳ quái vang lên trong tháp. Thường Hạo hơi hé mắt ra. Trước tiên nhìn thấy ánh sáng mỏng manh tản ra từ cái đèn kia, thấy ngọn lửa của nó vẫn chưa tắt. Lúc này mới chuyển mắt nhìn xuống nơi phát ra tiếng động dưới chân mình. Thịt. Hắn nhíu mày, thấy khối thịt tròn tròn kia chậm rãi ngồi thẳng người, lộ ra một đôi mắt đen ngập nước nhìn hắn. Mẹ! Khối thịt tròn nhõng nhẽo nói hai chữ. Tiếng nói vọng ra trong tháp Xá Lợi một lát, mãi sau mới thấy Thương Hạo nhau mắt lại. Tiểu quỷ, muốn chết à? Mẹ! Khối thịt tròn nhỏ bé cười híp mắt, gọi tiếp một tiếng, sau đó cứ thế vui mừng, lăn qua lăn lại dưới đất. Nếu là bình thường, e rằng bé tròn tí hon này đã sớm tan xác. Nhưng hiện giờ, Thường Hạo đang bị trói chặt chân tay, không thể nào điều khiển sức mạnh, chỉ có thể kiềm chế. Không hiểu sao cái khối thịt kia cứ lăn qua lăn lại, vui vẻ đến thế. Cô nhóc lăn chán chê, lại ngẩng đầu nhìn Thường Hạo, phong phất như đang thắc mắc vì sao hắn không đến ôm bé. Bé nhìn xung quanh một lát, lại bỏ đến góc tường, men theo sợi dây xích cong vẹo trói chặt chân phải Thương Hạo mà đi. Ngoài dự đoán của mọi người, cô bé này rất khỏe, chỉ một lát đã ôm chặt lấy đầu gối của Thương Hạo, lại nũng nịu gọi một tiếng mẹ. Khóe miệng của Thương Hạo giật giật. Đây là lần đầu tiên có một đứa nhóc không sợ chết dám ngang nhiên rụi rụi vào người hắn, giờ trò lưu manh. Hắn cắn răng, cố nén lửa giận, mà cái khối thịt tròn kia lại lòng tham không đáy, với tay túm lấy thắt lưng hắn, coi nó như bàn đạp, thoát một cái đã cưỡi lên vai hắn. Thịt tròn, người to gan lắm. Giống như muốn chứng minh lời hắn, đứa bé bắt đầu mỏ mẫm tóc hắn, hết túm lại lôi, lại kéo, khiến chúng rối tung hết cả lên. Đại ma đầu năm xưa càn quét thiên giới, nay bị một khối thịt nhỏ bé bắt nạt. Đứa bé chơi hồi lâu thấm mệt, đầu nghiêng sang một bên, áp má vào nơi thái dương đang nổi gân xanh của hắn lẳng lặng ngủ. Gò má mềm mại áp vào gương mặt lạnh cứng của hắn, đôi môi nhỏ bĩu ra, như có như không hôn nhẹ vào má hắn. Cảm giác ấm áp khiến cơn tức giận lúc nãy của Thương Hạo giảm đi một nửa. Mẹ, thơm một cái. Thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Hắn còn chưa kịp an ủi bản thân, chợt cảm thấy một dòng nước ẩm ướt. Men theo đầu vai hắn, chậm rãi đi xuống, thấm ướt nửa người hắn. Nhóc con đáng chết, dám trèo lên vai hắn mà tè bậy. Thương Hạo siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu để cho ta biết, ngươi là con nhà thiên quân nào, một ngày nào đó, ta có thể rời khỏi tháp, nhất định sẽ khiến phủ đệ của hắn chìm trong nước tiểu của ngựa. Đứa bé vẫn say ngủ, nước dãi từ khóe môi rớt xuống mặt hắn. Thơm một cái. Thương Hạo oán hận nghiêng đầu sang chỗ khác, đợi đến khi cơn giận của hắn nguôi ngoai mới chợt nghĩ ra. Tháp Xá Lợi này là cung cấm của Đại Phật, dù là Ngọc Đế cũng chưa chắc có thể bước vào. Rốt cuộc, ôn thần bé nhỏ này... Ánh mắt Thương Hạo dừng lại trước ngọn đèn đang leo lắt ở trong kia. Hắn bình tâm lại, cẩn thận suy nghĩ về đứa trẻ và ngọn lửa. Chỉ một lát sau, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trời cũng giúp ta, làm đèn này còn tạo ra cả tinh linh của đèn nữa. Đèn trăm không thể tắt, nhưng tinh linh vẫn có thể chết. Nếu nó chết, hắn sẽ được tự do. Lúc đó, hắn sẽ hủy tháp Xá Lợi, sẽ không còn vật gì có thể giam giữ hắn được nữa. Nhưng hắn phải làm thế nào mới giết được đứa bé kia? Đã bị khống chế sức mạnh trong tháp Xá Lợi, lại không có người giúp hắn. Chẳng lẽ muốn hắn nói với cục thịt tròn này rằng người đi chết đi có được không? Thương Hạo càng nghĩ, càng không thấy cách nào khả thi. Thời gian dần dần trôi cũng khiến cục thịt tròn nhỏ trưởng thành. Nàng từ một cục thịt tròn vo hấp thu linh khí trong tháp, dần dần trổ mã, dáng dấp như một cô gái 16-17 tuổi. Thoát một cái, hai người đã ở trong tháp làm bạn với nhau tròn 300 năm. Thương Hạo ngày ngày trông ngóng nàng chết đi, rồi lại trơ mắt nhìn nàng lớn lên. Lúc đầu, nàng luôn gọi hắn là mẹ, sau này lại gọi hắn là cha. Nhưng đến khi Thương Hạo hầm hầm nói cho nàng biết rằng ông đây không có quan hệ gì với ngươi, thì cục thịt tròn buồn bã một lát rồi mới hỏi. Vậy ngươi tên là gì? Thương Hạo. Vậy tên ta là gì? Thương Hạo nhìn khuôn mặt tròn xoe của nàng một lát rồi nói. Người là Tiểu Thiến. Tiểu Thiến. Nàng đỏ mặt rồi mỉm cười. Ta thích tên này, cái tên Thương Hạo cũng rất dễ nghe. Cô bé con này rất ầm ĩ. 300 năm qua, nàng nói chuyện với hắn rất nhiều. Nàng có vô số vấn đề để hỏi hắn. Khi nào vui vẻ, hắn sẽ trả lời hai câu. Lúc nào không vui, hắn sẽ nhắm mắt lại giả vờ điếc. Mấy ngày gần đây, tâm tình của hắn không vui, Tiểu Thiền hỏi gì hắn cũng không đáp. Tiểu Thiền than thở. Ngươi không quan tâm tới ta. Tiểu Thiền cũng biết nổi giận, ta không thèm để ý đến ngươi nữa, ta đi đây. Thường Hạo cười lạnh. Ngươi cứ đi đi. Trong tháp Xá Lợi có phong ấn của Đại Phật, nếu có thể ra ngoài dễ dàng như thế, hắn... Hắn vừa mở mắt, đã thấy bóng dáng Tiểu Thiền dễ dàng xuyên qua cánh cửa pháp thuật, luôn khép chặt đi ra ngoài. Hắn từ từ nhắm mắt lại, lẩm bẩm chửi. Đại Phật, cái khỉ gì mà chúng sinh ngang hàng, người ném cho chó ăn đi. Tiểu Thiền đi lần này, rất lâu không thấy quay lại. Trong tháp Xá Lợi yên tĩnh, đáng sợ, khiến Thương Hạo cảm thấy không quen. Đột nhiên hắn nghĩ, nếu chẳng may đưa bé lắm lời kia, vĩnh viễn không quay trở lại, thế thì hắn vĩnh viễn bị giam cầm nơi này. Nhưng dù nàng có trở lại, hắn vẫn bị giam cầm cơ mà. Mà nàng đi ra ngoài, không khéo còn gặp tai nạn, chết đi hoặc bị ai đó giết. Tính ra để nàng đi ra ngoài đường, dường như cũng có lợi cho hắn. Nhưng mà không hiểu sao, trong đáy lòng hắn lại cảm thấy như mất đi điều gì đó. Giống như chính mình nuôi heo, rồi lại để người khác dắt đi mất vậy. Thường Hạo buồn bực nhắm nghiền hai mắt. Thôi vậy, hắn bị giam ở nơi này cũng chỉ có thể nghe theo ý trời. Thường Hạo lại bị tiếng khóc nức nở đánh thức. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiểu Thiền ngồi dưới đất ôm đầu gối khóc òa. Nhìn kỹ mới phát hiện Trên cánh tay nàng có nhiều vết bị đánh. Thường Hạo nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi. Ai đánh ngươi? Tiểu Thiền khóc đến nỗi, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, mơ hồ nói. Bị chó cắn. Chính là con chó ở quý phủ của Tam Nhãn Thần Quân. Nó hung dữ lắm. Thường Hạo cảm thấy không thoải mái, nghĩ thầm. Con nhóc kia bắt nạt ta bao nhiêu năm như vậy, ta còn chưa đánh nàng một cái. Các người lại dám ra tay, mà còn không đánh chết hẳn. Để nửa sống nửa chết thế này chạy về khóc lóc, đến phiền cả lòng ta. Người ở bên ngoài nhìn rất xấu, râu dài, mặt đầy nếp nhăn, chẳng dễ nhìn tẹo nào. Tiểu Thiền vừa khóc, vừa lầm bầm. Thường Hạo nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiểu Thiền lại nói. Bị thương đau quá. Thương Hạo, bị cái xích vàng kia ghim vào người như thế. Người có đau không? Người có đau không? Nàng khóc thê thảm, giống như xương bả vai của chính nàng bị thương vậy. Thương Hạo ngẩn người. Hắn trời sinh là ma thể, bất tử bất diệt. Mọi người đều sợ hãi hắn. Làm gì có ai để ý xem hắn có đau hay không? Chỉ e là cầu cho hắn đau chết đi cho xong. Như thế thì thế gian này mới được thanh tĩnh. Ta chưa từng bị thương, không biết máu chảy lại khiến người ta khó chịu đến thế. Nghe nói thuốc có thể khiến miệng vết thương mau lành. Tiểu Thiền đi lấy thuốc giúp người nhé. Chính mình bị thương, lại quay sang nghĩ đến vết thương của người khác. Thương Hạo vừa định mỉa mai nàng vài câu. Xích vàng này trói chân hắn, không tháo xích ra thì vết thương không lành được. Thuốc tốt đến đâu cũng vô ích mà thôi. Nhưng hắn nghĩ lại, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế. Kế sách hoàn hảo, giúp hắn có thể rời khỏi tháp Xá Lợi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện Quỷ Nhi, một câu chuyện thú vị nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Kỳ Lộ Phi Hương. Phần 1 của câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc Cười Nhím Xu và nhóm sản xuất. Sau đây là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của câu chuyện này nhé. I'm not afraid to die.